Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 32. Bạch Liên Hoa trong lòng chính là bởi vì nhiệm vụ sự tình mà buồn bực. Không có tâm tình phối hợp Trịnh Thanh Ca Plastic thì muội đặt ra. Ủ rũ 10 phần nói: Ai với ngươi là bằng hữu a? Thích liền trực tiếp đuổi theo a? Thực cho rằng giải quyết xong tình địch liền sẽ thích ngươi sao? Trịnh Thanh Ca lại kinh ngạc, sau đó liền trong lòng lửa giận tức giận, nhưng nơi này có nhân đang nhìn, nàng hôm nay đã phá hủy thục nữ hình tượng một lần. Không thể lại tiếp tục băng nhân thiết, nói, Vân Thư, làm sao ngươi có thể nói như vậy đâu? Nói xong nhìn nhìn bình tĩnh ôn hòa Chu Bạc Viễn, nghĩ rằng Sở Diệp nói cũng không sai. Tô Vân Thư này tiện nhận thức cư nhiên nhanh như vậy liền cùng biểu ca tay cầm tay. Thật đúng xem nhẹ của nàng năng lực, cũng lạ biểu ca tâm tư đơn thuần, thật dễ dàng đã bị loại này nhìn như tiểu bạch hoa tâm cơ biểu cấp lừa đến. Ha ha, Tô Vân Thư nhưng là hảo ánh mắt, đầu tiên là Sở Diệp lại là Bạc Viễn ca ca, hai cái đều là tráng kiện đùi, nếu là có thể leo lên thượng, liền bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi, tự nói với mình không tức giận, không phiền chán, không so đo. Không phải là nhiệm vụ khó khăn bay lên sao? Thân là thánh mẫu nàng đương nhiên là muốn bảo trì tốt đẹp tâm tính đến đối mặt. Làm sao có thể bởi vậy giận chó đánh mèo người khác? Mã Đức, đều do cầu hệ thống không có cho nàng giảm đạm ảnh hưởng. Làm cho nàng theo bắt đầu liền không có xử lý tốt cảm xúc. Sau đó hình thành một cái tuần hoàn ác tính, tâm tình liền càng ngày càng kê monster, thực xin lỗi, Bạch Liên Hoa phi thường thành khẩn xin lỗi. Chân chính thánh mẫu là sẽ không bị tâm tình ảnh hưởng. Ta chỉ là vì nhìn đến Sở Diệp khổ sở, cho nên cũng phi thường khổ sở. Trịnh Thanh Ca suy cười một tiếng. Lời này ai sẽ tin, vừa rồi đỗi hắn đỗi như vậy thích, một cái tát phiến thoải mái như vậy. Hiện tại nói nàng rất khổ sở. Trịnh Thanh Ca cười duy trì thục nữ hình tượng, nhưng thật sự là nhẫn không xong. Nàng nâng tay chạc chạc Bạch Liên Hoa bả vai, nói, Tô Vân Thư ngươi, nói vừa mới bắt đầu sở. Chỉ thấy Bạch Liên Hoa đột nhiên lảo đảo một chút sau này ngã sấp xuống. Chu Bạc Viễn vẫn duy trì bình thản hiền hòa tươi cười. Thuận tay tiếp được nàng, sau đó cũng không có nới tay. Có vài phần nghi hoặc cùng chỉ trích nhìn về phía Trịnh Thanh Ca. Nói, Thanh Ca, ngươi làm cái gì vậy? Sở Diệp lỗi, ngươi không cần giận chó đánh mèo người khác, ta chỉ là chạc nàng bả vai một chút. Là chính nàng đổ, Trịnh Thanh Ca thập phần tức giận. Nàng từ trước đến nay tín nhiệm nhất thân cận nhất Bạc Viễn ca ca làm sao có thể đứng ở Tô Vân Thư. Bên kia, như vậy rõ ràng sự tình. Nàng cũng không tin Chu Bạc Viễn nhìn không ra là Tô Vân Thư bản thân sau này xuất. Chu Bạc Viễn nghiêng đầu nhìn về phía bị bản thân nắm ở Bạch Liên Hoa. Hỏi, là chính ngươi xuất sao? Đương nhiên không phải a. Này rõ ràng là ta đã biết Chu Bạc Viễn không có làm cho nàng nói xong. Nhìn nhìn Trịnh Thanh Ca lại nhìn về phía nàng. Nói, hôm nay trò khôi hài đã quá nhiều. Huống chi chúng ta hiện tại là ở người khác công ty. Có chuyện gì trở về rồi nói sau, Bạc Viễn ca ca. Trịnh Thanh Ca rất tức giận. Ngươi không tin ta, Chu Bạc Viễn đạm cười nói. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, nhưng ta cũng tin tưởng nàng, nói xong. Liền mang theo Bạch Liên Hoa rời khỏi. Lưu lại tức giận không thôi Trịnh Thanh Ca hoàn toàn vô pháp lý giải hiện tại tình huống. Mãi cho đến thang máy. Cửa thang máy quan thượng, Bạch Liên Hoa đẩy ra hai bước ngắm nghía Chu Bạc Viễn. Thấy hắn một mặt bình tĩnh giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Còn có vài phần vô tội, không phải mới vừa Trịnh Thanh Ca thôi nàng ngã sấp xuống. Cũng không phải nàng cố ý ngã sấp xuống, mà là người này trước tiên đứng ở nàng mặt sau ám trà sát kéo nàng một phen. Hết chương.